Bình Minh ngủ say, chương 278, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác động tinh thần của các hạt tinh thể dâng lên sóng máu trong ảo ảnh dâng trào, phá hủy cung điện, nhấn chìm hoa vàng, đánh rơi chim bồ câu trắng kêu rên. Nó hướng tản nhân loại một thân đi về phía trước đè ép mà đi, tinh thể cũng hướng mẫu hạch lan tràn. Đây là cuộc đấu tranh cuối cùng giữa hai bên, tới gần, ở chỗ sâu trong đồng tử Khương Kiến Minh nhiễm một mảnh máu đỏ. Khóe môi run rẩy của hắn cũng tràn đầy máu tươi, lần này không đợi đến khi phản bác, trên mặt, Lauren, lộ ra sự mừng như điên phản bại thành thắng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khóe môi nhuộm máu của tản nhân loại không tiếng động cong lên một nụ cười. Khương Kiến Minh bước ra bước thứ năm, trong ý thức các hạt tinh thể phô thiên cái địa như sóng lớn, đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng khác. Trong động sâu nơi tinh thể mọc tùm, hai cỗ tinh thần lực va chạm vô hình. Bàn tay Khương Kiến Minh vẫn vịn lên vách đá buông lỏng, tinh thần lực của hắn ngưng tụ thành mũi lưỡi sắc bén, như liệt hỏa, đem sóng lớn ngập trời kia cứng rắn thiêu đốt một đường. Anh ta đã thực hiện ba bước liên tiếp, máu tanh, tội lỗi và đau đớn, cung điện ngọc bích trắng sụp đổ và hoa hồng vàng thối rữa, tất cả đều bị bỏ lại phía sau. Khuôn mặt hủy diệt giáo chủ co giật, điên cuồng hô, Khương Kiến Minh. Tinh tổ mẫu hạch hoảng sợ lóe ra, tản nhân loại khí như tơ này, vậy mà còn có dư lực phản kích. Không, ý thức của hạt nhân đột nhiên nhận thức được, đây căn bản không phải là dư lực. Người này biết rõ lực lượng của mình có hạn, mới có thể ngay từ đầu mà không phát, khiêng áp lực cực hạn của tinh thần cùng thân thể chờ đợi thời cơ động thủ. Đây là kết quả tính toán bình tĩnh đến cực điểm và là thời điểm tốt nhất duy nhất. Thẳng đến giờ phút này, Khương Kiến Minh bỗng nhiên cười khinh miệt, đôi mắt sáng ngời lưu chuyển, liền xẹt qua ảo ảnh của Lauren. Ngươi xem ta để ý tới ngươi sao? Khương Kiến sâu kín nói, tinh hạt, anh ta là Don, Yaslan. Là người từ thời đại hắc ám cùng bà Nghinh Bàng đi tới dưới ánh sáng, tâm trí sớm đã cứng cỏi như sắt thép. Lúc trước một mực nói chuyện, chẳng qua là nghe thanh âm của mình có thể làm cho hắn tập trung tinh lực, bài trừ tinh hạt quấy nhiễu mà thôi. Vài câu chửi bẽo, dựa vào cái gì dao động hắn mảy may. Tiếng gió gào thét, quốc kỳ đế quốc nhân loại mới rơi xuống phía sau, giống như lá cờ thần thánh của đế quốc cũ năm đó. Lúc đó, hắn cùng Ryan sóng vai đứng ở đầu thành, tản dương hạo đại, ngày mai càng ở phương xa. Vì vậy, ông biết, nếu sau này đế quốc của bọn họ xa vào đêm dài thối rữa, cũng tất nhiên sẽ có một người khác của hậu thế, khi đêm khuya nhấc lên bình minh mới. Vô số quốc gia diệt vong, vô số vương triều thay đổi. Nở rộ hoa rơi, nhật nguyệt khắc ra niên luân, mỗi bông hoa khô thối rữa, trở thành chất dinh dưỡng tiếp theo của cỏ mới. Mỗi một thịnh thế xuống dốc, liền có ngọn đuốc mới được dơ cao mà lên. Vòng phát triển văn minh đầu tiên của con người trên ngôi sao mẹ xanh được tính bằng 1.000 năm, sau khi bị phá hủy bởi các hạt tinh thể, nền văn minh được xây dựng lại, chỉ mất vài trăm năm. Con chùa sẽ chứng minh ý nghĩa của tiền nhân, lúc này đây, nhất định có thể đi xa hơn, cho dù không đến được điểm cuối. Sau đó, không cần phải sợ hãi, cuối cùng sẽ đến cái chết, hủy diệt và hỗn loạn. Thân ảnh Lauren nghiền nát, biến thành bộ dáng đại giáo chủ áo trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam giáo chủ sớm đã tử vong, bộ mặt thật của những ảo ảnh này, đương nhiên chỉ là cái OS cùng tinh xào mẫu hạch kết hợp. Si tâm vọng tưởng, cái OS vung mạnh cánh tay, áo bào trắng bay múa. Còn không thấy rõ bản thân yếu đuối sao, người bệnh nhược vô lực, tay không tấc sắt, lại có thể làm gì với mẫu hạch. Thần thái cuồng nhiệt của hắn, ánh mắt giống như là dập tắt độc, lạnh lùng trừng mắt nhìn Khương Kiến Minh. Từ trong mộng ban ngày tỉnh lại đi, Yaslan, ngươi cho rằng ta không biết giờ phút này ngươi đã kiệt lực, ngươi có tâm vô lực. Mẫu hạch gần một cánh tay, chỉ còn lại một chút khe hở còn bại lộ ra bên ngoài, một giây sau sẽ bị phong tỏa triệt đề. Khương Kiến Minh dùng sức lực cuối cùng giơ tay phải lên. Gaius nói đúng, anh ta thực sự không thể. Vừa rồi tinh thần lực tập trung bộc phát, triệt để rút hết tinh khí thần cuối cùng của thân thể này. Cho nên giơ tay lên, thân thể Khương Kiến Minh cũng ngã xuống phía trước. Hắn ngẩng đôi mắt thất tiêu lên, tức giận như tơ tằm thầm nghĩ, thất sách, sớm biết vẫn nên lấy huân chương đi, có loại góc cạnh. Không, Gaius đột nhiên cứng nhắc đổi màu, lòng bàn tay rơi xuống. Không, không, dừng tay, tàn nhân loại. Đang làm, tiếng va chạm trong trèo. Ảo ảnh của cái US vặn vẹo, hốc mắt hắn co rút, hai gò má dữ tợn co giật, kêu thảm thiết nhào về phía mẫu hạch. Không, chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, đập vào vết nứt, ở giữa hạt nhân mẹ. Ở giữa chiếc nhẫn, không biết từ khi nào ngưng kết nửa mảnh xích kim kết tinh sắc bén như lưỡi dao. Ca gian, Khương Kiến Minh ngã xuống, lúc cùng tinh xào mẫu hạch lướt qua, hắn dùng tầm nhìn ảm đạm xuống nhìn thấy vết nứt trên viên tinh cầu kia nhanh chóng lan tràn, lặng lẽ nở nụ cười. May mắn thay, có vẻ như chiếc nhẫn cũng đủ, vết nứt càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng sâu. Ảo ảnh của P.U.S. ngưng động thành tư thái nhào về phía trước, từ đầu đến chân run rẩy không ngừng. Ngươi, anh đã giết hạt nhân mẹ. Không, không, không, anh đã giết. A, ngươi giết, thẳng đến viên tinh cầu kia, từ trong ra ngoài vỡ vụn thành vô số mảnh, tinh thể như nước bắn tung tóe. Thành âm vỡ ra rất bén nhọn, rất cao vắt, đủ để che đi tiếng kêu của con người ngã xuống đất. Quán tính khiến Khương Kiến Minh ngã xuống đất lăn nửa vòng, anh không còn động đậy khí lực nữa, ngửa mặt nhìn thấy huyệt động trên đỉnh đầu đang sụp đổ. Kết thúc rồi, được không? Các hạt tinh thể trắng như đom đóm tản ra bốn phía, đau buồn bay xa. Đây cũng là một hình thức sinh mệnh trong vũ trụ, giờ phút này ôm lấy sự tiêu vong của chúng. Chúng có lẽ đã tồn tại hồi lâu, có lẽ cũng đã xâm lược rất nhiều chủng tộc khác trong vũ trụ, chỉ là trong một cuộc chiến tranh thất bại, bị diệt sạch. Nhưng nó cũng đã hoàn toàn cải cách nhân loại, vẽ một khoản tiền tươi sáng trong lịch sử nhân loại. Con người sẽ nhớ các hạt tinh thể, cho dù họ có tình nguyện hay không. Thật là một cuộc chiến tranh dài, kết thúc. Khương Kiến Minh mệt mỏi nửa mở mắt, ngây thơ thất thần như đứa bé mới sinh, môi anh chỉ không ngừng phát run, nhưng không có động tác muốn hô hấp. Lồng ngực đột nhiên co giật, hắn yếu ớt giãy cổ, phun ra hai ngụm máu, thân thể căng thẳng lại thoát lực mềm nhũn trở về. Thật kỳ quái, cả người đều nhẹ nhàng nhũn ra, không cảm giác được thống khổ. Điều gì sẽ xảy ra sau đó, điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Anh ta có chết không, Ryan đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh không biết, chỉ là trong chốc lát mênh mông này, linh hồn trở nên vô cùng trong suốt. Một ý tưởng giống như một con sâu bướm nhẹ lao vào tâm trí. Ông nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, trong một cuộc hành trình dài và kết thúc xác suất mong manh, con người có thể vượt qua cái gọi là quy tắc vũ trụ và đi đến thiên đường thực sự. Ở nơi đó, tất cả đồng bào của họ có thể đi bộ trong ánh sáng và cùng nhau hái trái cây hạnh phúc. Ngài sẽ ở đó, và tất cả mọi người trên đường đi sẽ ở đó, dù bằng hình thức nào. Không, không, ảo ảnh của K.U.S. hoảng hốt nhìn hắn, trước khi hoàn toàn tiêu tán thì Thảo nói. Ngươi, sao anh dám, si tâm vọng tưởng, loại đất này, bước, si tâm vọng tưởng sao? Khương Kiến Minh nằm trên mặt đất tinh xào, còn ngươi hơi to nhìn một chút tinh không lộ ra. Nhưng chuyện tương lai, ai nói chính xác đây? Mấy chục vạn năm trước, người vượn ở trong huyệt động như lông tơ uống máu, khát vọng lớn nhất cho tương lai, cũng bất quá là bắt thêm chút con mồi, hái thêm chút trái cây. Ai biết mấy ngàn năm sau, hậu đại của bọn họ từ cửa sổ tinh hàm nhìn ra bên ngoài biển sao, rực rỡ đa tình như thế. Khương Kiến Minh rốt cục nhắm mắt lại, yên lặng ngủ. Ánh sao quét qua mi mắt tái nhợt của hắn, tặng hắn một giấc mộng si tâm vọng tưởng. Trong giấc mơ, ông giơ tay phải lên và hôn chiếc nhẫn. Vừa nhìn bầu trời đầy sao, vừa tản mạn cùng Ryan nói chuyện phiếm trêu ghẹo, cuối cùng thấp giọng nở nụ cười. Bên ngoài tinh tổ, tình hình sinh vật trong vũ vực sau khi bàn cổ phủ phóng ra thành công rõ ràng suy yếu đi rất nhiều, nhưng cũng không có triệt để tiêu vong. Đối với quân đội đế quốc đã sắp đánh đến tắt đèn dầu mà nói, không thể nghi ngờ hẳn là đả kích thật lớn. Mấy vị tướng quân tại chỗ trong lòng trầm xuống. Trên chiến trường, nếu sĩ khí trong thời gian ngắn tập thể trầm cảm thậm chí tuyệt vọng, tất nhiên tạo thành thương vong thảm thiết. May mà Khương Kiến Minh nói lời kia nâng đỡ một phen, lại đuổi kịp hoàng đế đích thân đến, lúc này mới không có đại quy mô dao động. Các binh lính robot trong chiến đấu đột nhiên kêu lên kinh hãi, bọn họ phát hiện mình không cách nào điều khiển robot. Loại kinh dị này suýt nữa làm cho toàn quân lâm vào hỗn loạn. Vẫn là Khương Thịnh nhanh nhất ý thức được vấn đề. Chậm, tất cả mọi người đều bình tĩnh, ngồi trong cơ giáp Liên Châu, Khương Thịnh vì suy đoán của mình ra đầu tê dại. Hắn động thủ đẩy màn hình điều khiển trước mặt, robot liền lập tức khôi phục vận chuyển bình thường, nhưng cổ tay vị đại cơ giáp sư này lại run lên. Không phải vì sợ hãi, vì sự phấn khích, Khương Thịnh mở kênh quân sự ra, dùng cổ họng run rẩy hô to. Không phải địch tập kích, robot không xấu, là tinh thần thao tác trong thất bại, tất cả chuyển đổi chế độ điều khiển thành thủ công. Những người lính nhao nhao làm theo, sử dụng chế độ thủ công không quá thuần thục. Quả nhiên, trong tiếng kinh ngạc của mọi người, robot đình trệ lại nghe lời. Mà địch nhân vừa mới chiến đấu với bọn họ, chẳng những không có trong khoảng thời gian này phát động công kích, ngược lại phân giải thành hạt tinh nhỏ nhất, lặng yên phiêu tán trong vũ trụ. Căn cứ cá mập đen, thủ lĩnh, bạn thấy rằng ý thức tinh thần của chúng tôi chiếu vào sự thất bại. Diana hoảng hốt nhào tới trước mặt siêu, đôi mắt vừa khóc cho Khương Kiến Minh còn sưng đỏ, giọng mũi nồng đậm. Ý thức của cơ thể đều trở về bên trong nguyên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rốt cuộc là, trong tay siêu nắm chặt cổ tay, bỗng dưng thoát lực tựa vào một chiếc máy tính khổng lồ, biểu tình xuất thần. Mất, hiệu quả, trong cổ tay, truyền đến giọng nói kích động phá âm của Khương Thịnh, thủ lĩnh, cái này cũng không sai. Kỹ thuật chiếu tinh thần ý thức của chúng ta cũng tốt, tinh thần ý thức thao túng cũng tốt. Nguyên lý đều dựa vào đặc tính truyền dẫn ý thức của hạt tinh thể, hiện tại đều mất hiệu lực, đây không phải là chứng minh. Diana sững sờ nói rõ, trong nháy mắt sau cô đã nghĩ thông suốt, khuôn mặt bỗng dưng đỏ ửng, che miệng phát ra một tiếng hò hét nho nhỏ. Nói rõ, bên trong buồng lái của L. Iron Rose, một màn hình thông tin liên lạc vuông vắn chớp động trước mặt Lâm Ca. Hoàng đế thở hổn hển, trái tim đập mạnh. Nàng nhìn chằm chằm thủ lĩnh đối diện, nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại kia, tựa hồ phát biểu kế tiếp chính là tuyên án vận mệnh của mình. Trên khuôn mặt mỹ mạo của siêu lộ ra ý cười ngạo nghễ, đáy mắt lại thủy quang ba động. Đương nhiên nói rõ, ý thức hạt tinh thể đã chết, và hạt nhân mẹ đã chết. Nàng cười tao nhã, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lâm Ca, bệ hạ, đi nói cho mọi người biết đi. Nói rằng chúng tôi đã giành chiến thắng. Chúng tôi đã giành chiến thắng. Lâm Ca hoảng hốt ngã xuống ghế lái. Cô nâng hai tay run rẩy vì chiến đấu lâu dài, kinh ngạc nói. Thắng lợi, Lâm Ca không chắc chắn hỏi. À, thật sao, siêu, thật đấy, Lâm Ca, anh đừng lừa dối tôi. Siêu, bạn có phải là một thằng ngốc? Đối diện, âm thanh bối cảnh dần dần hỗn loạn. Các thành viên của căn cứ hắc cá mập bộc phát ra đủ loại tiếng khóc. Siêu cầm máy cổ tay rưng rưng nở nụ cười. Nếu không thì sao, hoàng đế bệ hạ, xin ngài nhìn bốn phía, còn có tinh thể sinh vật đang đánh với ngươi sao? Lâm Ca vì thế nhìn bốn phía, hoa hồng sắt robot của cô đẫm máu đứng trong vũ trụ, bốn phía thanh thanh lãng lãng, tinh vân sáng sủa. Tinh thể không ngừng tiêu tán, tinh tổ khổng lồ ở phương xa giống như đang bốc hơi, bên trong đồng thời phân hủy sụp đổ, cảnh tượng không thể nói là không đồ sộ. Quân đội phía sau đã sớm ý thức được. Binh lính đều lâm vào điên cuồng. Trần Lão Nguyên Soái cũng gọi tin nhắn tới, Lâm Ca mơ mơ màng màng, cũng không nghe rõ lão già này nói cái gì. Nàng thật lâu không mơ hồ như vậy, dù sao nàng cũng là hoàng đế bệ hạ. Khải Tư giao phó đế quốc và Kim Hiểu chi miệng cho nàng, trong gió đêm xoay người rời đi, hình như vẫn còn ngày hôm qua. Nhưng vừa quay đầu lại, mấy phen sinh tử biệt ly. Đột nhiên, hoàng đế bỗng dưng đứng dậy. Gần như cuồng loạn giống lên. Kaios bệ hạ cùng thống soái Yaslan còn ở vị trí tọa độ mẫu hạch, có chi bộ đội nào còn đang ở tinh xào, nhanh, mau đi cứu người. Khi làn sóng sôi trào của quân đế quốc bắt đầu khuếch tán ra bốn phương, một chiếc robot tiến vào sâu trong tinh xào, nhanh hơn bất luận kẻ nào. Trí não Seth Henry lái chiếc vương miện của Elginciao và bay về phía tọa độ hạt nhân của mẹ. Nó cảm nhận được sự tồn tại của nó đang trên bờ vực tiêu tan. Seth Henry, đây là tên của bộ não thông minh, và cũng là tên của một. Vì vậy, tại thời điểm này, nó đã cố gắng hết sức để chạy. Giống như con nhiều năm trước, vẫy đuôi, lè lưỡi, đôi mắt lấp lánh như nho đen, ngầm bay về phía chủ nhân của nó. Trên màn hình Kim Hiểu chi miệng lặng lẽ chớp động hai hàng chữ. Gâu gâu gâu, chủ nhân tạm biệt, gâu gâu. Tinh thành Yaslan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấu hiệu kết thúc chiến tranh rất rõ ràng đến nỗi họ thậm chí không phải chờ đợi tin tức từ tiền tuyến. sinh vật tinh thể tàn phá bừa bãi trên đường phố tiêu vong, các hạt tinh thể ngưng tụ cũng từ trong phòng nhà nào cũng lui ra. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời và nhìn thấy những đám mây trôi qua vào ban đêm sau cơn mưa. Gió xua đuổi khói thuốc súng, ánh sáng rực rỡ, chiếu vào tinh thành sau chiến loạn. Trời sáng rồi, binh lính thì thào buông súng ống trong tay xuống, đặt mông ngã xuống nền gạch tích nước trên đường phố. Sóng nước theo đó gợn sóng, đẩy ra vầng sáng từng vòng lại một vòng. Sao, trên đường phố, một bệnh nhân tinh loạn vừa được đưa lên xe cấp cứu chớp chớp mắt, xoay người ngồi dậy. Tôi không đau nữa, ha ha, không đau nữa. Người kia mừng như điên sờ sờ khuôn mặt mình, lại duỗi tay chân. Tinh hạt trong thân thể ta không làm ầm ĩ, ha ha ha, tinh loạn của ta bệnh tốt rồi, cách đó mười mấy bước, đường nhân lão gia tử đang được nâng lên cáng. Vị này có thể gọi là một lão đương ích tráng, đều là tuổi đã nghỉ hưu, thật sự là xuất gia năm đó ở Lam Mẫu Tinh Man Kình, ở đầu đường kịch chiến một ngày một đêm. Rốt cục làm cho tinh cốt của mình đứt gãy, đau ra mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu, bị con dâu hắn cường ngạnh kéo đi trị liệu. Nhưng sắc mặt lão gia tử đột nhiên thay đổi, vung tay lên. Ai, chờ một chút, tinh cốt của ta, những tinh thể tản ra giữa không trung, nhao nhao bị tinh cốt hấp dẫn tới, lấp đầy khe hở bị thương nặng. Đường nhân vẻ mặt ngưng trọng, bỗng nhiên hướng các y tá trên xe hô. Ai, tiểu đồng chí, trên xe các anh có máy theo dõi tinh cốt không có, mang đến. Máy theo dõi tinh cốt là vật dụng thường xuyên có tính phổ biến rất cao. Rất nhanh có một y tá xách tới, đảo qua tinh cốt của lão gia tử. Thăng cấp, nhất thời, con dâu đường gia trợn to hai mắt. Bà, người đã ở tuổi này rồi, tinh cốt cư nhiên thăng cấp. Cái này, đây rốt cuộc là, ầm ầm một tiếng, Kevin nhảy xuống robot, sờ sờ mồ hôi trên cằm. Hắn sững sờ nhìn biến hoa bốn phía, còn có chút phản ứng không kịp. Một thân ảnh khác vụng về bò ra khỏi buồng lái robot. Đó là một giáo sư già bị thương mà Kevin đã cứu được giữa chừng, lúc này lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, ý thức của chủng tộc tinh hạt này quả thật diệt vong, nhưng bộ phận tinh hạt đã kết hợp với độ sâu của nhân loại. Sau khi bóc tách thuộc tính chủng tộc, còn có thể tiếp tục vì nhân loại sử dụng A, lão giáo sư sờ sờ râu bạc, gật đầu cười nói. Đại khái này, chính là chiến lợi phẩm mang đến từ chiến tranh chủng tộc liên vũ trụ đi, ha ha. Mấy trăm năm nay, đối với nhân loại mà nói thật đúng là độ kiếp. Nhưng cũng chính kiếp nạn này, khiến cho nhân loại hoàn thành tiến hóa cấp độ loài, tương lai của bọn họ, có nhiều khả năng hơn. 10 phút sau, đầu đường của cửu đại tinh thành đế quốc vang lên thanh âm đến từ tiền tuyến. Căn cứ cá mập đen kính cáo toàn bộ dân chúng. Tôi, Siêu, Tùng, trước kia hoàng hậu đế quốc, hiện là thủ lĩnh căn cứ hắc cá mập cùng danh nghĩa hoàng thái hậu. Cũng thay thế hoàng đế bệ hạ Lâm Ca, trịnh trọng tuyên bố với đồng bào chúng ta. Chiến tranh đã chấm dứt, nhân loại đạt được thắng lợi vĩ đại, chư quân tiền tuyến không ngày nào chiến thắng. Trong một thời gian, tiếng hoan hô tầng tầng lớp lớp, lôi động cửu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, mời tất cả quốc dân tận khả năng hấp thu tinh trùng chưa tiêu tán, cho dù ngươi có tinh nhân trùng hay là vô tinh trùng. Lặp lại một lần nữa. Xin vui lòng tất cả các công dân. Tân đế lịch 66 năm, nhân loại và tinh thể hạt, lần này trải qua hơn 500 năm chiến tranh chủng tộc, thắng lợi trước kia kết thúc. Chiến tranh đã mang lại cho đế chế một mụn trứng cá, dân số giảm mạnh và tài nguyên cạn kiệt. May mắn tương lai một mảnh quang minh, không cần phải nói, mấy năm tiếp theo đều phải cam kết tái thiết sau chiến tranh và nghỉ ngơi dưỡng sức. Sự biến mất của ý thức chủng tộc hạt tinh thể cũng đã mang lại nhiều thay đổi cho xã hội loài người. Nhưng tuyệt đại đa số đều hướng tốt, theo tính toán của căn cứ Hắc Sa, những tài nguyên hạt tinh tán trong vũ trụ cũng đủ để nhân loại tiêu thụ chân tinh quáng ngàn năm sau này. Sau khi đại quân chiến thắng, dân chúng lo lắng hỏi tin tức khai quốc đế soái. Nhưng quan chức vẫn im hơi cứng, cuối cùng thật sự không chịu nổi dư luận, đế quốc đành phải đưa ra một tuyên bố. Nói đế soái hai người đều bị trọng thương trong nhiệm vụ cuối cùng, đang tiếp nhận trị liệu. Đao, các loại chân tướng của Yaslan cũng lục tục được thả ra, mấy ngày đó chi võng càng không thể nhìn, các bệnh viện đều tiếp đãi mấy nhóm người khóc ngất đi. Thời gian trôi qua vài tuần, vài tháng, cho đến nửa năm sau đó. Bệ hạ Kaios rốt cục cũng lộ diện trong một đại lễ tưởng niệm anh hùng. Đại đế vẫn lạnh lùng xinh đẹp như cũ, mái tóc xoăn bạch kim ung dung buông xuống vai. Hắn cùng Lâm Ca sóng vai nâng Bạch Cúc, quỳ một gối trước màn hình ảnh điện tử của các tướng sĩ đã chết, nhắm mắt khẽ niệm lời. Nhưng tin tức thống soái Yaslan không còn văn hậu nữa. Mọi người nói rằng thống soái đã hy sinh, anh hùng của họ mãi mãi ngủ trước khi bình minh buông xuống. Nhưng cũng có người lặng lẽ lộ ra một chút tin tức. Nói là ở sâu trong Bạch Phỉ Thúy Cung, có một gian phòng khóa quyền hạn cao nhất, trên giường ngủ một vị bệnh nhân không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Vào tháng tư, cỏ mọc oanh bay, sâu trong Bạch Phỉ Thúy Cung, một thân ảnh váy đỏ chạy qua con đường mòn, làn váy quét xương. Kaios, khốn kiếp, tại sao anh không đặt lại vị trí? Lâm Ca sụp đổ ngăn cản trước Ryan. Năm nay ngươi nhất định phải về làm hoàng đế cho ta. Lão nương không làm, nói không làm thì không làm. Ryan mặt không chút thay đổi, vết thương cũ của tôi vẫn chưa tốt, không có sức lực. Đánh rắm, thân thể ngươi đã sớm dưỡng tốt rồi sao? Lâm Ca khiếp sợ bản lĩnh mở mắt nói dối. Nói cho cùng, tiểu quái vật ngươi bị quỷ đả thương a, toàn bộ năng lượng của tinh xào mẫu hạch đều bị ngươi ăn. Mệt mỏi lão nương lúc ấy sợ tới mức muốn chết. Bóng hoa đung đưa, tiếng bước chân gần. Siêu mang theo một cái giỏ nhỏ nóng hổi đi tới, bất đắc dĩ nói. Hai vị sao lại từ sáng sớm bắt đầu cãi nhau, còn ăn không ăn điểm tâm. Lâm Ca lập tức vứt bỏ Ryan, hai mắt sáng ngời nhào tới. Siêu, cậu nướng bánh quy à? Siêu, hơi nướng, các ngươi vẫn nên ăn phần robot làm, ta nếm thử. À, chưa dứt lời, cái giỏ nhỏ của cô đã bị Ryan xách đi. Bệ hạ Kaios xốc lên lớp vải ướt trên đó, đánh giá một khối, bên cạnh quả nhiên có một chút cháy đen. Vì thế hắn gật gật đầu, động tác lưu loát nhét nó vào miệng Lâm Ca. Lâm Ca, Yo, Kaios, đồ khốn, phía sau bóng dáng ba người, hoa hồng vàng mọc tùm. Giữa cành lá tươi tốt cất giấu một tấm bia nho nhỏ, trên đó viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân yêu nhất, bộ não thông minh nhất. Ngôi mộ của Seth Henry, đằng sau nó là một căn phòng bí mật, phía sau cửa sổ thủy tinh đặt rèm cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một chiếc giường rộng rãi mềm mại, trên giường nằm một bệnh nhân tái nhợt. Sau một vài phút, cánh cửa của căn phòng mở ra. Vừa rồi Kaios bệ hạ ở bên ngoài đi vào, đầu tiên là treo áo khoác dính xương sang một bên, lại cởi giày bên giường. Ryan cẩn thận đi trên giường, ôm mỹ nhân ngủ dài ngủ không tỉnh kia vào trong ngực. Nhắm mắt nhẹ nhàng cọ hai cái, cứ như vậy ôm. Hai người phụ nữ bên ngoài vẫn còn cười. Khi âm thanh đến, lông mi của bệnh nhân dường như di chuyển. Lại tựa hồ không có. Cuối cung điện là bầu trời, gió buổi sáng đang thổi bay đêm tối một chút. Ánh sáng của bình minh lắc lư, rơi vào một bông hồng vàng cắm trong chai thủy tinh đầu giường. Bên ngoài cửa sổ, tiếng chuông của nhà thờ rực rỡ vang lên, và một đàn chim bồ câu trắng bay trên quảng trường trung tâm. Bình minh ngủ say, chính văn hoàn thành, 30, tháng 3 năm 2023 nhạc thiên nguyệt. Tác giả có điều muốn nói, kết cục lớn rồi, thật sự cảm khái muôn vàn. Đứt quãng viết 2 năm, muốn nói với mọi người rất nhiều điều, nói chuyện không tính vào điểm tấn giang, chúng ta trước tiên nói một chút chính sự cùng những việc tiếp theo. 1. Kết thúc văn bản, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Lì xì sẽ được phát hành trong khu vực bình luận chương này trước 0 giờ tối nay. Tiếp theo sẽ là một chút tinh trình để bổ sung lỗi. Chào mừng mọi người trở lại, nhưng khi bình luận xin vui lòng kiểm soát một chút, chú ý cảm giác của người mới, không quá cay đắng ông. 2. Về phiên ngoại đầu tiên chính là hậu ký nối liền chính văn đại kết cục, phụ trách kết thúc giác đường đại đoàn viên, dặn dò các loại chuyện chưa giải thích xong cùng các nhân vật phụ. Dự kiến sau ngày 1 tháng 6 sẽ rơi xuống. Những lần khác tạp ngoại xem tình huống chậm rãi viết. Không, về cuốn sách tiếp theo, tạm thời không có kế hoạch mở. Tôi muốn tạm dừng một sự phản ánh, cũng có thể chuyển đổi, cố gắng một cái gì đó khác. Mở thêm hố sẽ kêu lên trên cổng, các thiên thần nhỏ thân mến có duyên gặp lại. Không VKLTGT4, về xuất bản thực thể thường được độc giả hỏi, tôi cũng muốn, ai không muốn nó. Nhưng điều này phụ thuộc vào nhà xuất bản chứ không phải tác giả. Bây giờ trì hoãn xuất bản là khó khăn hơn so với trước đây. Văn bản dài hơn 1 triệu từ cũng là một khó khăn. Bởi vì số lượng chữ nhiều sẽ dẫn đến chi phí in ấn rất cao. tiêu chuẩn ký kết của nhà xuất bản đương nhiên cũng sẽ cao hơn, bằng không nếu không bán được thì người ta mua bán lỗ. Theo kết quả quan sát của tôi theo dõi trang bản quyền Tấn Giang, trì hoãn hàng triệu chữ bắt đầu từ một bài viết dài, cảm giác thu thập và thu thập ít nhất phải có 1 là 6 con số mới có thể, tất cả mọi người cùng nhau mơ ước là tốt, đừng quá trông cậy vào. Khụ, cá tính là bất hợp pháp, tự in ủy quyền không mở, cảm ơn bạn thích. Nam, mặc dù tất cả đều nói mệt mỏi nhưng vẫn phải nói, phiên bản chính thức duy nhất trang web chính thức của thành phố văn học Tấn Giang. Ứng dụng đọc tiểu thuyết Tấn Giang, tôi biết có rất nhiều người đang đọc xong hơn 100 chương trước trên mạng trộm văn, phát hiện đạo văn không đầy đủ mới đến Tấn Giang đăng ký chương phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói nhiều cũng không có ý nghĩa, đăng ký chính hãng không chỉ quyết định thu nhập của tác giả, mà còn quyết định lưu lượng truy cập xếp hạng của tác giả, không có gì quan trọng hơn, hoặc hy vọng có thể nhận được sự hỗ trợ. Tiếp theo là không có dinh dưỡng, đơn giản là viết cho chính mình. Nhưng bởi vì rất xấu hổ cho nên xác suất lớn sau này mình cũng sẽ không xem. Kết thúc cảm ngữ cùng tóm tắt nhỏ, mặc dù quá trình viết được độc giả thân mật, địa phương gọi là thiên đao, nhưng nói tóm lại, ta cảm thấy bình minh ngủ say này xem như là một văn tự vô cùng lãng mạn và chủ nghĩa duy tâm, thậm chí lý tưởng đến mức có chút ngây thơ. Những người tiên phong được hậu thế ghi nhớ, anh hùng tận mắt nhìn thấy thịnh thế, tất cả sự hy sinh đều có ý nghĩa, hành trình của chúng ta không bao giờ dừng lại, mà con đường phía trước vĩnh viễn kéo dài. Một cuộc chiến tranh chủng tộc đã kết thúc, và tất cả những người tốt có thể sống sót trong đoàn tụ lớn. Mặc dù không có QAQ, đây là một lời chúc tốt đẹp có thể đạt được trong tiểu thuyết. Viết cho đến ngày nay, không chỉ tôi đang viết câu chuyện này, mà còn là câu chuyện này trong phản đối tâm lý của tôi. Bài viết này được đăng liên tục đến giai đoạn sau, trên thực tế, va chạm với rất nhiều điều làm cho tôi cảm thấy chán nản. Một số người không thể nhìn thấy nó, và một số cảm thấy bất lực sâu sắc. Đôi khi sẽ cảm thấy mẹ nó thôi giữa, không thể nhìn thấy một chút hy vọng tốt hơn, nhưng nghĩ về câu chuyện đang được viết, và cảm thấy không nên nghĩ như vậy. Vẫn nên cố gắng, có thể tốt hơn một chút, vì vậy, ở đây có lẽ một mong muốn, tôi và độc giả có thể nhìn thấy đoạn văn này ngày càng tốt hơn, thành phố của chúng tôi và đất nước và thế giới cũng ngày càng tốt hơn. Bài viết văn bản này dài hơn 1 triệu từ, đối với tôi là một thách thức hoàn toàn mới, mạnh dạn thử nhiều điều mới, chẳng hạn như kiến trúc thế giới quan, nhiều chi nhánh vai phụ và chủ đề đặt, tổng thể vẫn còn khá hài lòng. Đương nhiên cũng có một số thứ không đủ cùng bởi vì năng lực hạn chế không thể không vứt bỏ. Bất quá cố gắng cũng không có gì tiếc nuối. Cuối cùng vẫn phải cảm ơn độc giả liên tục theo đuổi theo dõi trong tình huống tần suất cập nhật sau này không rời không rời. Khu vực bình luận của bài viết này là bầu không khí tổng thể tốt nhất trong tất cả các bài viết của tôi. Thực sự hiếm, cũng đã cho tôi sức mạnh to lớn. Cho tất cả mọi người một trái tim lớn hơn, tất cả các thiên thần nhỏ. Cách chương.